Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, chương 2850, ngoài gương cũng tập hợp. Thế giới ngoài gương, quần tu tập hợp, yêu thú đường nối yêu thú thánh vực bên này, đã tập hợp rất nhiều tu sĩ. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong bầu trời nối liền trăm dặm ngàn dặm độn quang sông dài. Không dưới mấy trăm ngàn bình thường, hoa mắt kinh người, so với trong thế giới trong gương, rõ ràng nhiều quá nhiều. Đây là Phương Tuấn Mi đám người, nỗ lực nhiều năm như vậy, bảo tồn lại nguyên khí. Từng đoàn hơi thở mạnh mẽ, phảng phất chói mắt ngôi sao bình thường, rải rác trong đó, rước lấy rất nhiều tu sĩ chú ý. Đó là Long tộc lão tộc trưởng Long Thiên Hạ tiền bối. Nghe nói hắn đã hai bước nửa rồi. Một đám yêu thú nhìn trong một cái hướng khác, nhỏ giọng nói rằng, ta cũng nghe nói, lần này chặn lại bên trong, hắn định là chủ lực một trong. Có người nói tiếp, Long tiền bối không lo lắng vạn giới du tiên đến gây sự với hắn sao? Tìm cái gì tìm, thế giới này muốn xong, hắn có thể trốn đi đâu? Chiếu ta xem, đến cuối cùng, hắn nói không chắc đều muốn ra tay. Hơn nữa ta nghe nói, Long tiền bối trước còn từng ngăn cản quá vạn giới du tiên. Vạn giới du tiên như muốn giết hắn, sớm là có thể giết. Nói không sai, Long tiền bối bên người còn không ít yêu tổ tu sĩ, nên cũng sẽ xuất thủ. Yêu thú quê hương bị hủy, bọn họ hẳn là khó chịu nhất. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều có chính mình một ít phán đoán. Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực hai vị bản thổ tiền bối cũng tới. Bọn họ nhưng là rất nhiều năm không có tin tức rồi. Một đám người tộc vọng hướng về trong một phương hướng khác, tương tự là nhỏ giọng nói rằng, bản thổ bên trong, lấy này hai vị tiền bối, phong bình tốt nhất, bất quá bọn hắn xác thực rất nhiều năm không hỏi chuyện. Nghe nói vẫn ở bồi dưỡng trong tộc hậu bối, lấy tính tình của bọn họ, sẽ xuất thủ chặn lại, hầu như là nhất định. Người thứ hai nói tiếp, bất quá bọn hắn bên người, mặt khác mấy vị bản thổ tiền bối, liền khó nói chắc rồi. Vậy cũng không hẳn, nếu đến rồi, đại thế chỗ khu bên dưới, coi như tính làm dáng một chút, cũng sẽ xuất thủ. Lời vừa nói ra, một mảnh gật đầu, lục đạo tiền bối bọn họ, quả nhiên đến rồi, lại là một đám thiên ma, nhìn phía trong một cái hướng khác nói, bên người chúng thiên ma gật đầu, lại không người hưng phấn nói tiếp, từ khi đệ nhất ma chủ tiền bối chết rồi, chúng ta thiên ma bộ tộc, liền lại chưa từng sinh ra hai bước nửa, thực sự là gọi người lo lắng, có người thổn thức, ngươi là lo lắng cái gì? Mặc dù ra, cùng ngươi ta có quan hệ gì, đệ nhất ma chủ năm đó, liền che chở qua cái khác nhỏ yếu thiên ma sao? Này vừa nói, hết thảy tu sĩ, đều là lúng túng lên, ngẫm lại cũng là, thiên ma bộ tộc, thích nhất tự chiến vì mình, nghĩ ra một cái chân tâm vì toàn bộ chủng tộc lãnh tụ quá khó. Chúng ta bách tộc bên này, là thật không có bao nhiêu linh tổ cấp tiền bối rồi. Một đám bách tộc cũng ở thổn thức, ánh mắt nhưng là bốn mặt nhìn, ta xem không phải vậy, lang tộc, thiên hải tộc, còn có những chủng tộc khác bên trong, nên còn có một chút, bất quá ta không nhìn thấy mấy cái. Có người nói tiếp, một mảnh gật đầu, đó là năm đó hắc ám quần đảo ngục vương tiền bối sao? Ngược lại rất nhiều năm không có tin tức về hắn rồi. Có người nhìn trong một cái hướng khác, kinh ngạc nói rằng, dứt tiếng, một mảnh ánh mắt nhìn, càng nhiều tu sĩ, lại là mờ mịt luống cuống vậy nhìn về phía bốn mặt phương hướng. Thỉnh thoảng chuyển đầu, phảng phất đang tìm kiếm cái gì bình thường, sắc mặt không dễ nhìn, chư vị, khuyến quân đảo tu sĩ, thật không có tới sao? Có người nói, ta không có nhìn thấy, bọn họ chỉ sợ là thật sẽ không tới rồi. Những người này, nhiều năm như vậy, là làm bao nhiêu hy sinh những người khác, đến tác thành cho bọn hắn chuyện của chính mình, đến chân chính cần bọn họ thời điểm, lại trốn đi rồi, có người mắng, ánh mắt lại rất phức tạp, tuyệt không chỉ là phẫn nộ bất mãn, không thể nói như vậy, chúng ta thế giới ngoài gương, có thể bảo tồn nhiều như vậy nguyên khí, toàn dựa vào bọn họ đỉnh ở phía trước nhất, lần này không đến, chắc chắn sâu xa cân nhắc, bọn họ cấp bậc kia sự tình, không phải chúng ta nghĩ tới đến. Có người lập tức phản bác, vậy lại như thế nào? Bọn họ cướp giật một nhóm lại một nhóm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chữ hàng rất nhiều nhân tổ tu sĩ đi không sử dụng. Để cái khác muốn giúp đỡ tu sĩ, có tâm lại vô lực. Trước một cái tu sĩ lại nói, hận bọn họ đoạt rất nhiều cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mới là trong lòng ngươi lời chứ. Mọi người nghe chỉnh tề cho hắn một cái cười cười ánh mắt. Chư vị, không quản thế nào, không có khuyến quân đảo ba bước tu sĩ ở. Ta trước sau cảm giác được trong lòng không hề chắc. Không biết cái khác tiền bối liên thủ, có thể không chống được. Lại có người mở miệng, lời vừa nói ra, một mảnh gật đầu, nghe nói vị kia bản thổ thiên địch tiền bối. Đã sớm thực hiện trong truyền thuyết đạo tâm tứ biến. Các người có từng nhìn thấy hắn? Có người đột nhiên hỏi. Chưa nhìn thấy. Hắn cùng vạn giới du tiên cũng không hợp nhau. Nói không chắc là tiên thần chi thân đến. Có người lắc đầu nói rằng. Mọi người lại là cau mày gật đầu. Chư vị, lấy các ngươi góc nhìn. Nếu là chư vị tiền bối liên thủ cũng không ngăn được. Vị kia vạn giới du tiên, hắn lại có xuất thủ hay không chặn lại? Thời khắc này, lại có người hỏi, lời vừa nói ra, một mảnh trố mắt, ngươi ngược lại có thể nghĩ, ta nghe nói ngày này lớn rắc rối, chính là hắn chọc ra đến. Đã như vậy, hắn lại làm sao sẽ xuất thủ? Vì sao sẽ không? Ngươi đều nói, hắn cũng là chọc vào cái rắc rối mà thôi. Cục diện này. Khẳng định cũng không phải hắn muốn gặp đến, vì mình mệnh, hắn cũng nên ra tay. Trước một nhân mã bên trên phản bác, một đám tu sĩ, tranh cãi vã ầm ĩ lên. Không chỉ là bọn tiểu bối này, những nhân tổ kia cấp độ các tu sĩ, giờ khắc này cũng đang thương lượng. Xa xôi mặt khác một chỗ trong núi, mấy tôn quang ảnh chi thân, đứng lên đến đồng thời, thiên địch huynh. Theo ý kiến của ngươi, Cố Tích Kim bọn họ không ra tay, liền tính hai chúng ta tiên thần chi thân ra trận, liên thủ tiếp Long Thiên Hạ và những người khác, đến cùng có thể không đứng vững. Một tôn vàng trói lọi bóng dáng nói rằng, là tuyệt vô lang chủ âm thanh. Không biết, một tôn lôi đình chi thân về nói, trừ bỏ thiên địch cùng tuyệt vô lang chủ, chiết Phật Hoa một tôn tiên thần chi thân. Phong Vãn Chiếu hai tôn tiên thần chi thân, mấy người này, cũng ở nơi đây, chư vị tiền bối, các người có nghĩ tới hay không một cái khả năng? Phong Vãn Chiếu tiên thần chi thân đột nhiên mở miệng, mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Chúng ta không chịu nổi liền không chịu nổi, lệch không tin vạn giới du tiên lão già này không ra tay. Phong Vãn Chiếu tiên thần chi thân hung, ác nói. Mọi người nghe vậy, lặng lẽ suy tư, ta xem treo, chỉ chốc lát sau, thiên địch trước tiên đưa ra trả lời, lại nói, lão già này, nếu là ra tay, lập tức liền sẽ lo lắng, chúng ta sẽ nhân lúc hắn chặn lại thời điểm giết hắn. Chỉ là cái này lo lắng, đã làm hắn sẽ không xuất thủ, không sai, hơn nữa ta nghĩ, hắn nhất định cũng đang nghĩ, hắn lệch không ra tay. Liền muốn nhìn một chút cục diện không thể cứu vãn thời điểm. Cố Tích Kim bọn họ có thể bàng quan đến khi nào? Bàn về so đấu lòng dạ ác độc đến. Hắn tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người. Tuyệt vô lang chủ cũng nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Phong Vãn Chiếu tiên thần chi thân ngẫm lại cũng là. Không còn đề này một mảnh vụn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.